Chương 204, rời đi đại giới. Tên này tới đàm phán trộm đùi người lời nói ở giữa phách lối cực hạn, tựa hồ chắc chắn ba cái làng sẽ khuất phục. Không có khả năng, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Hoàng phủ sư lạnh mặt nói. Đồng quy vu tận trộm đùi người cười lạnh một tiếng, chúng ta có 300 người, hơn nữa còn cưỡi tử hồn ngựa, các ngươi có thể chịu được chúng ta bao nhiêu lần tử hồn ngựa công kích, chết sẽ chỉ là các ngươi. Đã như vậy, vậy các ngươi vì cái gì còn không giết qua tới mãng nhu thôn lá phủ sư dâu tóc đều trường, lạnh lùng nhìn xem trộm đùi người. Nếu quả như thật có năm chắc không trả bất cứ giá nào, những này tâm tính tàn khốc trộm đùi người liền sẽ không tới cùng bọn hắn đàm phán. Ai cũng không phải người ngu, tên này trộm đùi người tấm kia tái nhợt chân mày cau lại, trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói, ta thừa nhận các ngươi có nhất định phòng hộ thực lực, nhưng chúng ta tới trước đó liền đối các ngươi rõ như lòng bàn tay. Rõ như lòng bàn tay. Hoàng phù sư ba người đều là ngơ ngác một chút. Trộm đùi người nhìn xem ba người bọn họ trên mặt biểu lộ bật cười một tiếng, bằng không các ngươi cho là chúng ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này Tam Khâu thôn, Mãng Nhu thôn còn có Ẩn Phúc thôn. Ai nói cho ngươi? Hoàng phù sư sắc mặt chìm xuống dưới. Cái này không phải rất đơn giản sự tình sao? Đê Khâu Nguyên xuất hiện không thể biết cấp thải y thể thể, nơi đó ba cái làng khẳng định sẽ di chuyển. Trộm đùi người trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt giải thích nói. Không đúng, các ngươi có lẽ có thể đoán được chúng ta con đường tiến tới, nhưng thải y thể sự tình chỉ có Nghi Loan Ti biết, ngươi lại là làm thế nào biết? Ẩn Phúc thôn địch phù sư quát hỏi. Trộm đùi người chỉ là cau mày. Cái này không thể nói cho các ngươi biết, chúng ta đương nhiên là có tin tức của chúng ta con đường. Các ngươi chỉ cần biết chúng ta đối các ngươi rõ như lòng bàn tay. Tin tức con đường. Hoàng phù sư trong lòng ba người lạnh lùng. Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti có người cùng những này trộm đùi người có liên hệ, thậm chí trước đó Tiêu Phỉ thất bại cũng là bởi vì có người bán tin tức đối thực lực của các ngươi. Chúng ta đương nhiên rất là hỉ hệ ưu do, nếu như chúng ta muốn đem toàn bộ các ngươi lưu lại, có lòng tin chỉ cần đánh đổi khá nhiều, nhưng cũng sẽ không bởi vậy thương cân động cốt, chớ nói chi là đồng quy vu tận. Chúng ta sở dĩ không làm như vậy, là bởi vì chúng ta dù sao cũng là nhân loại, cho nên chúng ta chỉ cần đầy đủ đồ ăn, liền thả các ngươi rời đi. Chúng ta đạt được cần đồ ăn, các ngươi có thế bảo vệ tính mạng, đây không phải tất cả đều vui vẻ sự tình sao? Tên này trộm đùi người mở ra tay một mặt ôn hòa nói. Nam mơ Ẩn Phúc thôn địch phù sư giận không kèm được nói. Trộm đùi người đối với địch phù sư phẫn nộ cự tuyệt, trên mặt không hề bị lay động, hắn nhìn thoáng qua xa xa di chuyển đội sắc mặt bình tĩnh nói, không cần gấp gáp như vậy cự tuyệt đề nghị của chúng ta, trở về thật tốt thương lượng một chút, lại cho chúng ta trả lời chắc chắn, bằng không nghĩ hối hận cũng không kịp. Hoàng phù sư bỗng nhiên nói, tốt, vậy chúng ta trở về thương lượng một chút. Lá phù sư cùng địch phù sư sửng sốt một chút, bất quá bọn hắn rất nhanh hiểu được. Làm như vậy có thể kéo trì hoãn ở giữa, kéo dài thời gian đối với bọn hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nhìn, vẫn là có người thông minh. Trộm đùi người cười nhìn về phía Hoàng phù sư, hắn huýt sáo, tỏa hạ tử hồn ngựa thay đổi thân. Hắn nghiêng người nhìn về phía Hoàng phù sư ba người nói, nửa nén hương thời gian, đừng hòng trốn chạy, các ngươi chạy không khỏi chúng ta tử hồn ngựa. Hắn dùng chân kẹp xuống gầy trơ xương lưng ngựa, tử hồn ngựa liền chở hắn chạy vội trở về. Hắn trở về, trộm đùi người nhóm đều phát ra ô ô giống lên một tiếng. Đi, chúng ta trở về rồi hay nói. Hoàng phù sư thấp giọng nói. Ba vị phù sư hướng về di chuyển đội trận địa mà đi. Tên kia cùng Hoàng phù sư ba người đàm phán trộm đùi người một mặt nhẹ nhõm trở về. Dưới người hắn ngựa rất là linh hoạt treo ở giữa. Hắn thu liễm lại trên mặt cái kia quái đản thần sắc. Túi đầu đối phía trước nhất ở giữa cái kia dáng người như gờ ưu đồng dạng nam tử cung kính nói. Bọn hắn đã đáp ứng suy tính một chút. Làm tốt, 13. Cái kia cao lớn nam tử ngẩng đầu lên, lộ ra hắn mặt, hắn nửa gương mặt bị đốt cháy khét, cháy đen thịt nhão nhìn rất là buồn nôn, thanh âm của hắn khàn khàn mà mang theo đặc biệt tử tính. Tên là 13 nam tử hơi nghi hoặc một chút nói, lão đại, giống như mặt hàng này, thật chỉ lấy một ngàn nở đầu đùi người liền bỏ qua bọn hắn sao? Trở thành trộm đùi người về sau, sức ăn rất nhỏ. Mỗi ngày chỉ cần cắn một ngụm nhỏ đùi người liền có thể sống sót xuống dưới. Đây cũng là bọn hắn đem đùi người hòng khô làm thành thịt khô chậm rãi dùng ăn nguyên nhân. Nếu là mỗi ngày đều muốn ăn một đầu đùi người, vậy bọn hắn gãy khó mà tìm được nhiều như vậy đùi người. Thiên Lương Lý 18 cái làng, tới gần Thiên Lương thành làng đều có rất mạnh phòng hộ. Một khi lọt vào trộm đùi người tập kích, Nghi Loan Ti có thể lập tức gấp rút tiếp viện. Có giống Tam Khâu thôn như vậy chỗ xa xôi, trộm đùi người mặc dù mạnh, nhưng ở phì hệ nờ đi A Vư Cờ Na Y bên trong xa xa có so với bọn hắn càng cường đại hơn quái dị, bọn hắn cũng không dám tại giã ngoại xung loạn, nếu không rất dễ dàng liền trở thành quái dị lương thực. Mà lại bọn hắn trở thành trộm đùi người về sau, bọn hắn cũng không dám lại tới gần xích đạo, đừng nói tử hồn ngựa không nguyện ý bước vào xích đạo, liền xem như bọn hắn bước vào xích đạo, thân thể sẽ trở nên cực kỳ khó chịu. Muốn đi xích đạo căn bản cũng không hiện thực, vì lẽ đó bọn hắn mới từ tới không muốn lấy đi Đê Khâu Nguyên loại này vắng vẻ nơi chim ăn thịt, đường dài chạy nhanh quá nguy hiểm, có thể thuận lợi đi đến, cũng chưa chắc có thể trở về. Đùi người đối bọn hắn tới nói rất là hy hữu, một ngàn ở đầu đùi người dù cho có thể làm cho bọn hắn trèo trống thật lâu, nhưng có thế có dạng này gặp được làng di chuyển lại lấy được tin tức tình huống dưới, vì cái gì không tất cả đều muốn trộm đùi người thủ lĩnh chậm rãi nói. 13. Ai nói bỏ qua bọn hắn rồi? Ba cái làng đội tuần tra bên trong khẳng định có võ giả, lại thêm 6 vị phụ sư, một đường có thế đi vào Bạch Mao bãi cỏ, nói rõ thực lực bọn hắn không kém. Vì lẽ đó có cần phải đùa nghịch một chút thủ đoạn, bọn hắn sẽ vì pha y trăng giao ra một ngàn nở đầu trộm đùi người tiến hành tranh chấp, thậm chí còn có thể sẽ nội chiến. Nếu như không phải bọn hắn đến trước đó, ba thôn liền bày xong trận thế. Bọn hắn hoặc là liền trực tiếp cân nhờ ở cờ xung phong, chỉ là hiện tại lại không được. Nếu là bọn hắn đạt thành nhất trí, nguyện ý giao ra một ngàn nở đầu đùi người đầu thủ lĩnh bên trái một cái đầu lớn thân nhỏ nam tử cười hỏi, hắn mọc ra đầu to, nhưng dáng người thon gầy, lộ ra rất là quái dị, trên tay của hắn còn cầm một cái cự đại đồng trụ y. Hắn là trộm đùi người CVHNZ láo nhị nhân vật. Thủ lĩnh chưa từng có cùng bọn hắn thảo luận qua việc này. Tại bọn này trộm đùi người bên trong, thủ lĩnh lời nói liền là mệnh lệnh, bọn hắn chỉ cần phục tùng, phàm có không nguyện ý phục tùng đều chỉ có thế đi trên tờ phản kháng thủ lĩnh bọn hắn ai cũng không dám, bởi vì thủ lĩnh thế nhưng là có thể một mình cùng hắc oán chém giết quái vật cũng chỉ có thủ lĩnh cường đại như vậy, bọn hắn mới có thể tại thiên lương lý sống sót xuống dưới. Nguyện ý giao ra một ngàn ở đầu đùi người, vậy liền nhận lấy đùi người lại giết bọn hắn. Thủ lĩnh lạnh nhạt nói, không có 500 người, dù cho mất đi là người bình thường, đội tuần tra đội viên QNZ không còn có cùng chúng ta liều mạng nguyện khí, cái kia thu thập bọn họ dễ như trở bàn tay. Đương nhiên nếu là bọn hắn đoàn kết nhất trí, quyết ý cùng chúng ta liều chết đánh cược một lần, vậy cũng chỉ có thể phí chút khí lực giết bọn hắn. Đối với chúng ta mà nói, chỉ cần kiên nhẫn chờ chút mà thôi, cũng sẽ không có quá nhiều tổn thất. Cái này hơn 8.000 đầu đùi người. Tất cả đều là chúng ta lão đại, nếu là bọn hắn dùng tin tức phù thông chi thiên lương lý đầu thủ lĩnh bên phải một người đột nhiên hỏi, hắn chỉ còn lại một con mắt trái, mắt phải cũng không mang theo bịt mắt, mà là có một con bọ cạp theo hắn mắt phải vành mắt bò qua bò lại, hắn là trộm đùi người lao tam.